Tuyệt thế tiểu yêu của đế thần. Chương 5, bái sư. Góc truyện audio.com. Phượng Chỉ Nhiên cảm thấy mình ngủ được một giấc rất là ngon, nhưng cuối cùng thì nàng cũng phải tỉnh dậy. Nhìn cảnh vật xung quanh, nàng không nhịn được nghi hoặc. Chỉ thấy lúc này nàng đang nằm trong một căn phòng xa hoa nhưng không kém phần tao nhã. Đây là phòng ngủ của Hoàng nãi nãi. Chẳng lẽ sau khi hôn mê nàng được đưa vào đây? Bỗng nhiên một giọng nói già nua vang lên làm nàng giật mình nha đầu. Tỉnh rồi à, nhìn người tới là Hoàng lão, nàng cố gắng bình tĩnh lại nói. Vâng, lúc nãy nàng không thấy Hoàng lão trong phòng. Ông ấy không tiếng động mà xuất hiện làm nàng sợ hãi à, Hoàng lão vuốt râu nói. Tỉnh lại là tốt rồi. Con thấy trong cơ thể mình như thế nào? Phượng Chỉ Nhiên xuống giường tự khởi động thân thể rồi nói. Cơ thể con rất tốt, rất thoải mái, con có thể kể lại những gì xảy ra trong nghi thức thừa kế huyết thống được không? Hoàng lão cười nói, dạ, được. Không biết tại sao nàng có cảm giác tin tưởng vào Hoàng lão, nhưng nàng chắc chắn ông ấy là người có thể tin tưởng được. Sau khi nghe Phượng Chỉ Nhiên kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong nghi thức thì Hoàng lão trầm tư. Nàng cũng không làm phiền ông ấy làm gì. Hoàng lão suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Dựa vào những gì con kể lại thì ngoài chiến lực của nhân tộc thì huyết thống yêu tộc của con gồm 3 loại. Con thử lần lượt yêu hóa cho ta xem. Cứ dựa vào những gì ta hướng dẫn là được, Phượng Chỉ Nhiên đáp ứng. Vâng, dựa theo những gì Hoàng lão hướng dẫn, nàng bắt đầu vận dụng yêu lực trong người. Nàng tập trung nhớ lại hình ảnh con bướm xinh đẹp kia. Thất thải quang mang bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của nàng. Khi quang mang biến mất thì sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh bướm 7 màu nhỏ nhắn. Hoàng lão hài lòng vuốt râu nói. Tộc Ngọc Điệp sinh sống ở phía Bắc, họ thiên về mê hoặc. Có thể nói tộc Ngọc Điệp có khả năng khống chế đứng khoảng hàng nhất nhì. Hoàng lão nhìn lại đôi cánh của Phượng Chỉ Nhiên rồi nói tiếp. Tộc của họ được chia thành thất đẳng dựa vào số màu trên đôi cánh của mình. Cánh của con có 7 màu thì thuộc hàng nhất đẳng thất thải Ngọc Điệp. Hai mắt Phượng Chỉ Nhiên tỏa sáng. Thất thải Ngọc Điệp, nghe cũng biết nó lợi hại rồi. Hoàng lão gật đầu, thất thải Ngọc Điệp có khả năng phá bỏ ảo thuật cấp thấp hơn. Những loại cấp cao hơn nó thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thất thải Ngọc Điệp còn có khả năng mê hoặc thuộc một trong những loại tốt nhất. Vậy còn loại thứ hai? Nói xong nàng một lần nữa vận yêu lực. Lần này là tiểu miêu toàn thân đen tuyền. Hắc quang bao bọc lấy nàng. Khi hắc quang biến mất thì hai cái tai mèo, cái đuôi ngắn ngủn với móng vuốt ở tay và chân xuất hiện. Hoàng lão nhìn rồi nói. Miêu tộc là họ hàng thân thiết với Ngọc Điệp tộc, miêu tộc cũng nằm ở phía Bắc, thiên về tốc độ, mặc dù tốc độ thua thiệt rất nhiều với những tộc khác nhưng điểm đặc biệt của miêu tộc là móc vuốt cực kỳ sắc bén, có thể nói miêu tộc là một sát thủ nhanh nhẹn. Miêu hóa của con là tam đẳng hắc ảnh miêu, còn loại thứ ba Phượng Chỉ Nhiên cao hứng rồi nhanh chóng yêu hóa. Huyết quang bao bọc thân thể nàng một lúc rồi tan biến đi, để lại một đôi cánh đang bốc lửa đằng sau. Chu Thước tộc nằm ở phía nam, mang theo dòng máu cao quý Chu Thước tộc áp đảo những tộc chim khác. Lực công kích cao, tốc độ khá nhanh, Phượng Chỉ Nhiên háo hức. Vậy Chu Thước hóa của con thuộc đẳng cấp nào? Hoàng lão cười nói, Chu Thước tộc đẳng cấp không phân chia theo ngoại hình mà phân chia theo độ tinh khiết của huyết thống. Huyết thống càng tinh khiết sức mạnh và tốc độ tu luyện càng cao. Ta cũng không thể đoán được độ tinh khiết huyết thống của con. Vậy không có cách nào sao? Phượng Chỉ Nhiên thất vọng. Phải là người thừa kế huyết thống của Chu Thước mới có khả năng phân biệt. Hiện tại cũng chỉ có phụ thân con là người đoán được. Hoàng lão vuốt vuốt râu. Phượng Chỉ Nhiên cao hứng. Vậy thì đợi Nhiên Nhi mạnh mẽ rồi ra chiến tuyến hỏi phụ thân. Phượng Chỉ Nhiên bỗng nhiên nhớ ra. Hoàng lão, huyết thống của người là gì? Nghe Phượng Chỉ Nhiên hỏi, Hoàng lão cười rồi yêu hóa. Ánh sáng tím bao bọc thân thể Hoàng lão. Phượng Chỉ Nhiên cảm thấy mình ngủ được một giấc rất là ngon, nhưng cuối cùng thì nàng cũng phải tỉnh dậy. Nhìn cảnh vật xung quanh, nàng không nhịn được nghi hoặc. Chỉ thấy lúc này nàng đang nằm trong một căn phòng xa hoa nhưng không kém phần tao nhã.